Chương 398, cái này đánh cược tính ta một người, là Nguyên Thi mang theo Bạch Vô Nhai đề nghị trở lại tang lễ hội trường lúc, mọi người khiếp sợ trong lòng là khó có thể dùng lời diễn tả được. Khiếp sợ không phải đề nghị này bản thân, mà là đưa đề nghị người lại là một bộ lạc người. Không thể nghi ngờ, Sĩ Vũ Đảo Đại hội thật sự chính là hiện giai đoạn dưới, lớn nhất khả thi phương án một trong, xem như kết nối Đông Tây Đại lục tất cả ma đạo thế lực buổi lễ long trọng. Sĩ Vũ Đảo Đại hội luận đến thanh thế to lớn có lẽ so ra kém Hồng Sơn Học viện đem hết toàn lực chế tạo khảo nghiệm cuối năm, nhưng luận đến lịch sử truyền thừa, hạch tâm lực ảnh hưởng, Sĩ Vũ Đảo Đại hội liền không gì sánh kịp. Trong buổi họp, rất đo ra kéo từ chối trên trăm năm nghi nan tạp chứng đều có thể đạt được lớn nhất hiệu suất phương án giải quyết, mà mấy trăm năm hiệu suất tích lũy xuống tới, Sĩ Vũ Đảo Đại hội thậm chí nghiễm nhiên thành rất nhiều người vạn năng cầu nguyện cơ. Vấn đề đơn giản ở chỗ cầu nguyện cơ thực hiện là của ai nguyện vọng. Cân nhắc đến tranh đoạt cầu nguyện quyền người nhiều hơn rất nhiều cầu nguyện danh ngạch, cho nên cũng có rất nhiều người đem Sĩ Vũ Đảo Đại hội xưng là thánh ít chiến tranh, đem Bạch Kiêu thuộc về phóng tới Sĩ Vũ Đảo Đại hội đi định đoạt. Hoàn toàn chính xác, sau mọi người tại người chết quan tài phía trước điệp điệp bất hưu thả miệng pháo muốn bây giờ nhiều, hết lần này tới lần khác đề nghị này chẳng qua là một cái bộ lạc người linh quang lóe lên. Cái kia Bạch Vô Nhai đối với Nam Phương Đại Lục rốt cuộc hiểu là sâu bao nhiêu nhập mới có thể linh quang lóe lên liền và am 273. Em câu trả lời chính xác đem đến mọi người trước mặt, liên tưởng đến trước đó mấy ngày một đám phương nam quyền quý vây quanh ở quan tài bên cạnh, mặt ngoài phúng viếng người chết, bí mật tranh chấp chửi rủa, hổ thẹn sau khi còn có sợ hãi, ở mảnh này tựa như thế giới nóc nhà đồng dạng trên tuyết sơn, đến cùng đều sống dạng gì quái vật, thực lực cường đại, đối với phương nam lại rõ như lòng bàn tay, như vậy Nam Phương Đại Lục mặc dù rộng lớn, nhưng lại chịu được thượng cổ di dân xâm nhập sao? Mà ở loại nguy cơ này cảm giác cùng cảm giác áp bách thôi hóa phía dưới, Hồng Sơn Thành giải quyết tốt hậu quả làm việc, cũng rốt cục đi vào chính quy, vẫn là tại Hồng Sơn Học viện phòng họp, nhưng lần này tham dự nhân số so với lần trước càng phải nhiều mấy lần, trải qua mấy ngày nữa thời gian, số lớn danh môn hiển quý nhóm, thông qua từng cái con đường hội tụ ở này, đến mức cái này lớn như vậy phòng họp lại có kín người hết chỗ chen chút cảm giác, vì bảo hộ hội nghị có thứ tự, Hồng Sơn Học viện không thể không liên tục sàng chọn, tiêu chuẩn nghiêm khắc, thân phận địa vị thoáng kém một chút cũng chỉ có thể tại phòng họp bên ngoài xem tiếp sóng. Ở trong đó có tiểu quốc nguyên thủ, cũng có đại quốc thân vương, thậm chí ngay cả Trịnh Lực Minh đều vì hình thể quá cực đại, một người muốn chiếm hai người vị trí vẫn còn không có hai người lực ảnh hưởng, mà bị ép bị đặt ở phòng giải khác. Mà nói như vậy, tham dự nhân viên càng nhiều, hội nghị hiệu suất cũng liền càng thấp, như vậy vì đánh vỡ cái này một thông thường, hội nghị lựa chọn phi thường đặc thù tình thế, từ Đại Tông Sư Chu Tuấn Sơn trực tiếp tuyên bố cao tầng quyết nghị, người phía dưới giơ tay biểu quyết. Về phần cao tầng quyết nghị là như thế nào trong khoảng thời gian ngắn liền xác lập xuống, cái kia chính là đơn giản nắm đấm vấn đề. Cao tầng vòng tròn bên trong, có thể đại biểu Thánh Nguyên lên tiếng chỉ có mấy vị ma đạo đại sư, tông sư cấp nhân vật đã trải qua không thể lại dễ dàng dời bản thổ. Mà tầng quốc tông sư bên trong, đại biểu hoàng gia ý chí hai vị sáng sớm rời sân trở về Nam Cương, đến mức Hồng Sơn Thành cơ bản một nhà độc đại, sở dĩ phải nghị cũng đã thành đơn thuần biểu quyết rẻ. Đầu tiên là quyết nghị một, liên quan tới chết vì tai nạn người tiền trợ cấp cùng một hệ liệt đến tiếp sau bồi thường, trên nguyên tắc từ Bạch Y Bộ Lạc, Hồng Sơn Thành, Tần Hoàng Phòng cộng đồng gánh chịu một nửa, Thánh Nguyên Đế Quốc gánh chịu một nửa khác, người phản đối xin giơ tay, tiếng nói phủ lạc, trong hội trường lập tức có rất nhiều người bắt đầu run run bả vai, ý đồ dùng giơ lên thật cao cánh tay biểu đạt phẫn nộ của mình. Cái này phân phối phương án, vô luận đối với một nhà kia mà nói đều hiển nhiên không hề có thế tiếp nhận chỗ, mà ở tông sư cấp dưới sự uy áp, chật chội trong hội trường, cuối cùng có thể nhấc lên được tay người ngay cả một phần mười cũng chưa tới. Một chút thực lực cường đại ma đạo sĩ, thử nghiệm đem lực lượng của mình phân cho đồng bạn, tranh thủ càng nhiều phản đối thanh âm, nhưng mà rất nhanh bọn hắn liền bị ai phát hiện, bản thân cái gọi là cường đại tại tông sư trước mặt không đáng giá nhắc tới. Một vị Bạch Dạ Thành đại sư, mấy lần thử nghiệm nhấc lên phản đối thủy triều không có kết quả, đỏ mặt lên địa ngồi xuống, tức giận khó bình, Hồng Sơn người chơi như vậy, coi như ép tới phục nhất thời, còn có thế ép tới phục một đời hay sao? Bên cạnh đồng bạn ha ha cười lạnh, có thế ép tới phục cái này nhất thời, tự nhiên có thế ép tới phục một thế này, không phải ngươi cho rằng thời gian dài như vậy, đều không có cái khác tông sư trình diện, là vì cái gì, bọn hắn hiện tại không trình diện, chẳng khác nào chấp nhận kết quả này, mà các bậc tông sư đều chấp nhận, còn đến phiên những người khác nói chuyện sao, cho nên chúng ta tới chính là xem trò vui, ngươi cũng có thể nhiều thử nghiệm nâng lên áp lực giơ tay lên, đối với rèn luyện cơ tam giác rất có ích lợi, đám người nhàn thoại ở giữa. Chu Tuấn Sơn đã trải qua thống kê ra kết quả, phản đối nhân số 84, không đủ 10%, như vậy quyết nghị một gần, này thông qua, mời tham dự hội nghị các phương mau chóng cân đối tài nguyên, tại trong vòng thời gian quy định đem tư kim thống một phát từ tương quan ủy ban tiến hành xử lý. Chu Tuấn Sơn nói xong, cũng lười cho người khác khiếu nại kháng nghị thời gian, thuận Thuận Thế niệm lên quyết nghị 2, liên quan tới thiên ngoại dị vật hài cốt phân phối, trên nguyên tắc từ Đông Tây Đại Lục chia đều, Tây Đại Lục bộ phận là từ Hồng Sơn Thành cùng Bạch Dạ Thành chia đều, sau đó tại trong lúc này, vì các loại cơ duyên xảo hợp cầm tới rải rác mảnh vụn người, mời tại trong vòng 3 ngày tự giác nộp lên trên đến đối ứng ủy ban chỗ, không phải đợi đến chúng ta thượng môn đoạt lại thời điểm khả năng hình ảnh biết khó coi, phía dưới, người phản đối xin giơ tay, đương nhiên, nhấc tay người phản đối lác đác không có mấy, cứ việc trong lòng người phản đối nhiều vô số kể, mà quyết nghị 2 sau khi thông qua, Chu Tuấn Sơn lại thuận thế thông qua được liên quan tới tu sửa Hồng Sơn Thành quyết nghị, chỉnh lý khảo nghiệm cuối năm kết quả quyết nghị, chải vuốt mê ly vực quyết nghị các loại, bộ phận này nội dung liên quan đến lợi ích phân phối không nhiều, ngược lại để trong hội trường không khí vì đó dừng một chút, thẳng đến cuối cùng một hạng quyết nghị, lần nữa đốt lên hội trường. Sau 3 tháng, Đại Tần, Thánh Nguyên hai nước đem sớm tại Sí Vũ Đảo tổ chức đại hội, sẽ lên đem noi theo dĩ vãng lệ cũ, xử lý hai nước giữa nghi nan tạp chứng, cùng hai nước nội bộ rất nhiều vấn đề, mà đồng thời, sẽ lên cũng đem quyết định Bạch Kiêu nơi hội tụ. Cho nên, các ngươi liền thừa dịp ta lúc ngủ đem ta đi bán, trên giường bệnh, tỉnh lại Bạch Kiêu, nhìn lấy trong tay từ đồng học tỉ mỉ sửa sang lại hội nghị kỹ yếu, có chút buồn bực đưa ra chính mình vấn đề, coi ta là làm Sí Vũ Đảo đại hội tiền đặt cược mang lên chiếu bạc, cũng không cần trưng cầu ý kiến của ta sao? Đối mặt Bạch Kiêu vấn đề, vì hắn chỉnh lý tư liệu nguyên giả, cả Thanh Tuệ đám người tự nhiên không có tư cách cũng không có cách nào trả lời, đành phải đem ánh mắt xin giúp đỡ đầu nhập đã có tư cách trên thân người. Nguyên Thi Nghiên dựa vào cửa phòng bệnh trước, một vừa quan sát y liệu sở những cái kia thanh xuân tịnh lệ chăm sóc sĩ, một bên trả lời Bạch Kiêu vấn đề. Đệ nhất, là ngươi bản thân tìm đường chết, lặp đi lặp lại trọng thương mê mang dẫn đến không cách nào tham dự, mà chúng ta không có khả năng để người trong cả thiên hạ đều chờ đợi ngươi cái này thụy mỹ nhân a. Bạch Kiêu nhíu mày, cảm thấy lý do này mặc dù gượng ép, nhưng là hoàn toàn chính xác để cho người không thể chê bai. Lần thứ nhất hôn mê thì cũng thôi đi, hắn lúc ấy không biết hồn cốt nguyên lý, tùy tiện vận dụng tiền bối di sản, kỳ phản vệ độ chấn động vượt xa tưởng tượng, dẫn đến thân thể lâm vào tự bảo vệ mình ứng kích thái. Nhưng lần thứ hai hôn mê lại thật là xúc động cho phép, từ đối với Bạch Vô Nhai bản năng chán ghét, hắn rõ ràng thương thế chưa lành, lại lần nữa thôi hóa hồn cốt, kết quả cũng may mắn hôn mê phải kịp thời. Nguyên Thi lại nói ra, thứ hai, coi như ngươi lúc đó tỉnh dậy, cũng không khả năng phản đối cái này đánh cược, như vậy dù sao ngươi tả hữu đều sẽ đồng ý, làm gì lại đến trưng cầu ý kiến của ngươi. Bạch Kiêu nghi ngờ nói, ta vì cái gì tả hữu đều sẽ đồng ý, hoàn toàn chính xác tham gia Sí Vũ Đảo đại hội là cố định hạng mục công việc, ta tại Hồng Sơn học viện học được ma đạo tri thức, như vậy ở trên Sí Vũ Đảo phản hồi học viện cũng là nghĩa bất dung từ, nhưng ta thật không nghĩ qua muốn bắt tự mình làm tiền đặt cược, viễn độ hy vọng chi hải bỉ ngạn, đến Thánh Nguyên đế quốc đi làm du học sinh. Nguyên Thi nói ra, ngươi có thể có phần này lòng trung thành, mặc dù là may mắn mà có ta người đạo sư này nhân cách mị lực, nhưng ta vẫn còn muốn đại biểu học viện cảm tạ một chút ngươi, thế nhưng là ngươi cẩn thận suy nghĩ một chút, nếu là đánh cược, tiền đặt cược đương nhiên là phải để ý công bằng, hiện tại Tây Đại Lục trên chiếu bạc đứng là ngươi, Hồng Sơn học viện thủ tịch người mới, Bạch Y Bộ Lạc thủ lĩnh chi tử, mà phía sau ngươi hiển nhiên còn dính líu Thanh Nguyệt thậm chí Lam Lan, như vậy Đông Đại Lục phải bỏ ra dạng gì tiền đặt cược mới có thể để cho đánh cược thành lập. Vấn đề này ngược lại là điểm mù, Bạch Kiêu một lần nữa lật xem một lượt tư liệu, lại không tại trên tư liệu nhìn thấy bất kỳ ghi lại nào, thế là hắn lại lấy ánh mắt hoài nghi nhìn về phía đồng học, Tả Thanh Tuệ cười khổ, chúng ta cũng là nghĩ không thấu, sửa sang lại mấy phần kỹ yếu, đối với khối này nội dung đều là nói không tỉ mỉ. Nguyên Thi cười nói, các ngươi có thể chỉnh lý đến hội nghị kỹ yếu, đều là thông cáo thiên hạ, nội dung không có cái gì mật cấp có thể nói, ở phía trên đương nhiên tìm không thấy Thánh Nguyên người mở ra bản giá, nhưng là các ngươi hẳn là tin tưởng một chút chúng ta những cái này mở người đánh cuộc, sẽ không vô duyên vô cớ liền đem trong tay quý báu nhất nhân tài bán đi. Bạch Kiêu có chút hoài nghi nhìn thoáng qua Nguyên Thi, tạm thời tin chuyện hoang đường của nàng. Như vậy hiện tại ngay trước ta người trong cuộc này trước mặt, có thể vạch trần sao? Tả Thanh Tuệ đám người liền vội vàng đứng lên chuẩn bị trở về tránh, lại bị Nguyên Thi đưa tay ngăn cản. Cũng không có quan trọng như vậy, chí ít với ta mà nói, người biết nhiều một ít ngược lại thú vị. Nguyên Thi cái này thú vị, chỉ làm cho một đám học sinh run lẩy bẩy. Yên tâm đi, thực sự là loại kia đã biết có nguy hiểm bí mật, ta sẽ không lấy ra hố các ngươi là Bạch Kiêu đồng học, có chút hay là đối với hắn trong lòng còn có yêu thương đồng học. Nguyên Thi lời nói đến chỗ này, chỉ thấy Tả Thanh Tuệ sắc mặt đằng địa đỏ lên, liền muốn chật vật chạy trốn, đáng tiếc bị Nguyên Thi lấy vô hình ma năng chi lực một mực đè lại, giãy dụa không được. Bạch Kiêu nhân tiện đưa tay lấy cấm ma pháp thể đi phá vô hình kia ma chưởng, Nguyên Thi không để cho hắn toại nguyện, sớm đem ma năng thu hồi lại, sau đó thở dài nói, nghiêm chỉnh mà nói, chuyện này, ta là cảm thấy Bạch Kiêu đang nghe thời điểm, bên người có thế nhiều mấy cái bằng hữu tương đối tốt, Không phải ta cũng không cần thiết gọi các ngươi để chỉnh lý vật liệu a, bây giờ muốn tìm Bạch Kiêu nói chuyện phiếm người có thể xếp hàng xếp tới Bạch Dạ Thành đi, trong này danh môn hiển quý nhiều như chó hoang, ngay cả Trịnh Lực Minh đều bị ta ngăn ở y liệu sở bên ngoài, mấy người các ngươi có thể đi vào, có thế không đơn thuần là bởi vì tình cảm bạn học nghị. Nguyên Thi lời nói này ngay thẳng, nhưng cũng dễ dàng tiếp nhận. Tả Thanh Tuệ đám người ban đầu được thỉnh mời đến thăm Bạch Kiêu thời điểm, đơn giản thụ sủng nhược kinh tới cực điểm, lúc này biết được công cụ của mình người thân phận, ngược lại an tâm, có thể đến giúp Bạch Kiêu một tay, cũng không tệ. Tốt, tiền hí cửa hàng lâu như vậy, ta liền thẳng vào chính đề đi. Nguyên Thi lung lay đầu, nói ra, Thánh Nguyên bên kia chuẩn bị tiền đặt cược, là một phần hoàn chỉnh tài liệu kỹ thuật. Ân, ngươi không có đoán sai, năm đó cái kia huyết mạch tăng phúc thí nghiệm tài liệu kỹ thuật, Bông Tuyết anh em chịu khó đọc trên web để mỗi sau khi đọc khoảng 50, 60 chương sẽ hiển thị ra phần chấm điểm, đọc xong nhớ để lại bình luận với chấm điểm cho mình có động lực làm tiếp nhé. Bông Tuyết ai hảo tâm tặng mình ít đậu thì càng tốt.